Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 458, phát tài. Góc truyện audio.com. Bọn hắn hoa 3 ngày 3 đêm thời gian mới phá mất phía ngoài cấm chế. Động phủ chủ nhân hẳn không phải là kết đan tu sĩ, 89 phần 10 là nguyên anh tu sĩ. Bởi vậy phỏng đoán, lam sắc cự đỉnh rất có thể là một kiện pháp bảo, vẫn là thủy thuộc tính pháp bảo. Vương Trường Sinh tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp. Cái này lam sắc cự đỉnh vừa vặn cấp Vương Trường Sinh sử dụng. Uông Như Yên nghĩ đến đây, nhường Vương Trường Hào đắp kín cái nắp, tế ra một viên chữ vật châu. Chữ vật châu quay tít một vòng, phun ra một mảng lớn lam sắc hào quang, bao lại lam sắc cự đỉnh. Lam sắc cự đỉnh vụt nhỏ lại, đằng không mà lên. Lam sắc đỉnh lô cách mặt đất không đến một thước, bỗng nhiên hướng mặt đất trầm xuống. Ầm ầm, lam sắc cự đỉnh trở xuống tại chỗ, đất rung núi chuyển, toàn bộ hang đá đều lắc lư không thôi. Chân vạc thật sâu lâm vào mặt đất. Uông Như Yên 3 người hai mặt nhìn nhau. Lam sắc cự đỉnh vậy mà nặng như vạn cân, trong đỉnh chứa là cái gì đồ vật? Uông Như Yên có phần không tin tà. Một đạo pháp quyết đánh vào chữ vật châu trên thân, chữ vật châu lập tức tách ra chói mắt hào quang, bao lại lam sắc cự đỉnh. Lam sắc cự đỉnh vụt nhỏ lại, chậm rãi lên không. Đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa, lam sắc cự đỉnh vừa rời địa hơn một xích, bỗng nhiên chìm xuống, phảng phất có một con bàn tay vô hình bắt lấy chân vạc. Uông Như Yên cắn răng một cái, thể nội bàng bạc pháp lực điên cuồng rót vào chữ vật châu bên trong. Nàng cũng không tin, không người khu xử pháp bảo, nàng cũng không có cách nào lấy đi. Có cái này pháp bảo, có thể tăng cường Vương Trường Sinh thực lực. Nghĩ đến đây, Uông Như Yên trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Chữ vật châu quang mang phóng đại, tách ra hào quang 10 phần chướng mắt, nhường người không dám nhìn thẳng. Lam sắc cự đỉnh vụt nhỏ lại, chậm rãi hướng phía chữ vật châu bay đi. Uông Như Yên cắn chặt răng, sắc mặt đỏ lên. Lam sắc cự đỉnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị hào quang quấn vào chữ vật châu bên trong. Uông Như Yên thở phào nhẹ nhõm, một tay xông chữ vật châu vẫy tay một cái, chữ vật châu bay trở về trên tay của nàng. Quảng cáo: Thanh Sơn, người hàng phục tam thủ giảo đối với nơi này tình huống quen thuộc. Lần này có thể được đến như thế nhiều vật liệu luyện khí, nhờ có ngươi, có những tài liệu này, phu quân cần phải có thể luyện chế ra một kiện thủy thuộc tính pháp bảo. Uông Như Yên xoa xoa mồ hôi trên mặt, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Còn có kia cái giường đá, nếu như sách về đi, ở phía trên tu luyện nhất định có thể làm ít công to. Vương Trường Hào chỉ vào kia trương lam sắc giường đá, có phần hưng phấn nói. Hắn tế ra 3 thanh phi kiếm màu xanh lam, chém về phía lam sắc giường đá. Vài tiếng trầm đục, phi kiếm màu xanh lam đánh vào lam sắc trên giường đá, mảy may vết tích đều không có để lại. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, 9 chuôi phi kiếm màu xanh hợp làm một thể, hóa thành một cái thanh sắc cự kiếm chém về phía lam sắc giường đá. Một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục, lam sắc giường đá bên ngoài nhiều một đạo nhạt như không thấy vết kiếm. Vương Thanh Sơn trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, pháp quyết nhất biến, vô số thanh quang trước người hiển hiện, hóa thành trên 100 thanh phi kiếm màu xanh. Bách kiếm quy nhất, trên 100 thanh phi kiếm màu xanh chém về phía lam sắc giường đá, lưu lại một mảng lớn nhàn nhạt vết kiếm. Bách kiếm quy nhất uy lực gần như chỉ ở thần thông phía dưới, bởi vậy có thể thấy được lam sắc giường đá dị thường kiên cố. Cái này cái giường đá cần phải bị tế luyện quá, muốn đánh xuống một khối vẫn tương đối khó khăn. Ta nhìn chúng ta vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Uông Như Yên lông mày hơi nhíu, phân tích nói. Vương Thanh Sơn thi triển một kích mạnh nhất bách kiếm quy nhất đều không thể đánh xuống một khối, chớ nói chi là Uông Như Yên cùng Vương Trường Hào. Nếu là có phù bảo tại, coi là chuyện khác. Cùng nó ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng đi tìm những bảo vật khác. Vương Thanh Sơn cũng là nghĩ như vậy. Vương Trường Hào có chút tiếc nuối. Lưu luyến không rời nhìn một cái lam sắc giường đá. Bọn hắn đã tọa điều tức. Pháp lực khôi phục 7-8 phần mới rời khỏi. Rời đi thời điểm, bọn hắn thi triển thổ hệ pháp thuật. Chắn chết cửa hang, đem đến vương gia tu sĩ nếu là có thể tiến nhập Kim Dương Tông di trì. Có thể đến đây lấy đi lam sắc giường đá. Tam thủ rào chờ ba người bọn họ bay ra thác nước. Hóa thành một đạo kim quang bay về phía trời cao. Tòa nào đó mấy chục mẫu đại viện lạc. Diệp Đồng 10 người đứng ở trong sân. Trên mặt của mỗi người che kín ý cười. Tòa này linh dược viên linh dược thật đúng là không ít. Chỉ là ngàn năm linh dược. Tựu có 20-30 gốc nhiều. Không được hoàn mỹ chính là. Bọn hắn không cẩn thận xúc động cấm chế. 6 tên đồng môn chết thảm tại cấm chế phía dưới. Diệp sư huynh, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Ở đâu đều không đi. Tựu ở lại đây, chờ đợi truyền tống ra ngoài. Diệp Đồng cũng không ngốc. Chỉ cần bình an ly khai di trì. Bằng vào trên tay mấy chục gốc ngàn năm linh dược. Đầy đủ hắn đổi được kết đan tài nguyên. Không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Tiến nhập di trì trúc cơ tu sĩ cũng không ít. Trúc cơ cửu tầng tựu có mấy danh. Hắn cũng không cho rằng mình là cái khác trúc cơ tu sĩ đối thủ. Tiến nhập di trì phía trước. Quảng Đông nhân tựu nói với hắn. Nếu là tìm tới vài gốc ngàn năm linh dược. Trung thực tìm địa phương an toàn trốn đi. Chờ đợi truyền tống ly khai. Bảo vật lại nhiều. Có mệnh hưởng dụng mới được. Tòa nào đó thẳng vào chân trời cao phong. Một vệt kim quang từ đằng xa bay tới. Rơi vào giữa sườn núi. Vương Thanh Sơn ba người từ tam thủ rào trên lưng nhảy xuống. Ánh mắt hướng phía trên núi quét tới. Trên núi có chút hoang vu. Bên ngoài trăm trượng địa phương. Có một cái 5-6 trượng đại cửa hang. Tam thủ rào thối lui đến Vương Thanh Sơn trên thân. Khẩu trung phát ra. Ô ô, tiếng kêu. Tựa hồ có chút sợ hãi. Cốc bên trong có một loại nào đó lợi hại yêu thú. Tam thủ rào tương đối sợ hãi. Có thể là tam giai yêu thú. Đương nhiên, cũng có thể là quần cư yêu thú xào huyệt. Có một chút có thể khẳng định. Bên trong khẳng định có đồ tốt. Nếu không tam thủ rào sẽ không mang chúng ta tới đây. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng dị thường. Tam thủ rào là nhị giai thượng phẩm yêu thú. Có thể để cho nó cảm thấy sợ hãi. Rất có thể là tam giai yêu thú. Ta đi vào tìm một chút đường. Cửu Tẩu, Thanh Sơn, các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Quảng cáo, Vương Trường Hào chủ động xin đi. Vương Thanh Sơn là vương gia trúc cơ đệ nhất nhân. Không cho sơ thất, Uông Như Yên là Vương Trường Sinh thê tử. Cũng không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vương Trường Hào đành phải chủ động dò đường. Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn cũng không có phản đối. Đem trên người độn thuật phù cùng duy nhất một lần pháp khí giao cho Vương Trường Hào. Vương Trường Hào đem con kia nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú cũng giao cho Vương Trường Hào. Vương Thanh Sơn đem tam thủ rào thu hồi linh thú đại. Cùng Uông Như Yên hướng nơi xa chạy đi. Hai người các hướng trên thân đập một chương màu bạc nhạt phù triện. Thân ảnh một cái mơ hồ. Biến mất không thấy. Vương Trường Hào thả ra hai cái viên hầu khô lỗi thú đi ở phía trước. Trên tay hắn nắm vuốt một chương kim độn phù. Thận trọng đi theo khô lỗi thú đằng sau. Khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Cũng không lâu lắm. Hắn cùng hai cái khô lỗi thú tựu đi vào trong sơn động. Non nửa khắc sau. Trong sơn động truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Đất rung núi chuyển, sát theo đó, một vệt kim quang từ trong sơn động bay ra, một đạo bạch quang theo sát phía sau. Giống, một tiếng to lớn mãnh thú tiếng gầm gừ vang lên. Kim quang nghe được này âm thanh, tốc độ trở nên chậm lại. Vương Trường Hào bị một mảng lớn kim sắc hào quang bao lại. Mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Là tam giai yêu cầm. Chạy mau. Bạch quang rõ ràng là một con ba bốn trượng đại bạch sắc yêu cầm. Này yêu sư thú thân ưng, toàn thân trắng như tuyết, sau lưng mọc lên tứ cánh, rõ ràng là một con tam giai yêu cầm. Tam giai yêu cầm bạch mông mông hai đôi cánh lông vũ hung hăng đập. Xuy xuy, tiếng nổ lớn, một mảng lớn bạch sắc phong nhận tại một trận trong tiếng thét gào bay ra. Thẳng đến Vương Trường Hào mà đi. Vương Trường Hào sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra một mặt lam sắc lệnh kỳ, phun ra một mảng lớn lam sắc sương mù bao lại toàn thân. Đồng thời bên ngoài thân kim sắc hào quang phóng đại, hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng là bạch sắc phong nhận tốc độ càng nhanh. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Một con máu me cánh tay từ lam sắc trong sương mù rơi xuống. Kim quang bên trong lần nữa vừa tăng. Tốc độ nhanh hơn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.